Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1506. Chương 1506. Dự phòng. Hách Liên Tà Nguyệt càng nghĩ càng thấy phải chính là như vậy. Khế ước thú chết một lần, Gia Cát Phi Vân cảm giác thực lực bản thân có thể sẽ hạ xuống gần 20 tả hữu. Cái này nhưng cũng là mãi mãi tổn thất, về sau bổ không trở lại, dù là hắn còn có thể ký kết một con khế ước thú, lại có thể tìm tới cùng ban đầu mạnh như nhau, nhưng là bởi vì thời gian quan hệ, độ dung hợp không đủ, cũng không có khả năng nhanh như vậy đem thực lực bù đắp lại. Gần 20 thực lực, kia đối với bực này cường giả thật sự mà nói quá trọng yếu. Cho dù là nửa thành ảnh hưởng, cũng sẽ dẫn đến Gia Cát Phi Vân đang cùng Hách Liên Tà Nguyệt chiến đấu chung ngăn cản khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, lúc đầu cũng liền muốn để khế ước thú trợ chiến Gia Cát Phi Vân lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Một mình ứng chiến Hách Liên Tà Nguyệt thêm hai chỉ cường hoành hung thú. Giống, không trung kia cuồng bạo chiến đấu, tăng thêm thú giống vang trời, lộ ra càng khủng bố hơn. Kim sắc kiếm quang hoành không phách chạm, màu đỏ sậm tấm lụa xé rách trường không, tăng thêm ám hắc kỳ lân cùng ma linh huyết sư công kích. Giống như tận thế giáng lâm, cả bầu trời đều bị xé nát. Hách Liên Tà Nguyệt cũng rất cẩn thận, tận lực sẽ không để cho Gia Cát Phi Vân công kích đến ám hắc kỳ lân. Mà cái này hai con hung thú công kích kỳ thật cũng rất cường hãn. Nếu như không có Hách Liên Tà Nguyệt, Gia Cát Phi Vân ngược lại sẽ không quá mức để vào mắt. Có thể loại tình huống này, hắn cũng tuyệt đối không dám để cho loại công kích này đụng phải chính mình. Đó cũng là sẽ thụ thương. Cho nên, làm hai con hung thú gia nhập thời điểm chiến đấu, Gia Cát Phi Vân lập tức liền lộ ra phi thường phí sức. Nhưng là, hắn y nguyên không dám triệu hồi ra khế ước của mình thú đến. Luôn cảm thấy Hách Liên Tà Nguyệt chính là muốn để hắn mắc lừa. Oanh, chiến đấu dị thường cuồng bạo. Hách Liên Tà Nguyệt nhìn đã toàn lực ứng phó, phối hợp với hai con hung thú công kích. Đánh Gia Cát Phi Vân không ngừng lùi lại, thậm chí đã có chút rất nhỏ chấn thương. Thực lực của hắn nguyên bản liền muốn so Gia Cát Phi Vân hơi mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống phía dưới. Mạnh như vậy một chút điểm cũng thành không được thắng bại điểm. Mà bây giờ liền không giống. Trừ bọn hắn chiến đấu bên ngoài, khu vực khác tình hình chiến đấu nhưng thật ra là tà giáo võ giả thua thiệt. Chủ yếu là Long Hãn Hải không ai có thể ngăn cản, tạo thành rất lớn phá hư. Mà Hách Liên Tà Nguyệt tựa hồ không nhìn thấy điểm này. Một mực phối hợp với hung thú đối Gia Cát Phi Vân phát động tấn công mạnh. Tựa hồ muốn như vậy đánh giết Gia Cát Phi Vân. Cái này đương nhiên rất không có khả năng. Gia Cát Phi Vân bực này cường giả, nơi đó có dễ dàng như vậy bị đánh giết. Có thể Gia Cát Phi Vân tổng lo lắng đối phương sẽ có âm mưu gì, mà lại ngăn cản cũng càng ngày càng phí sức. Vạn nhất chính mình nếu là ngăn cản không nổi, để Hách Liên Tà Nguyệt gia nhập phía dưới chiến đấu bên trong, kia sinh ra lực phá hoại liền thật khủng bố, tuyệt đối không phải Long Hãn Hải có thể so sánh. Bạch Vũ Triết lúc này cũng tại Hỏa Vân Tông trước cổng chính quan chiến. Hắn không có trực tiếp tham dự, nhưng lại đứng tại chiến trường phụ cận, đề phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chính mình nói không cho phép có thể giúp một tay. Lúc này nhìn thấy không trung kia đỉnh phong nhất quyết đấu, trong lòng của hắn cũng là rất nghi hoặc. Trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ Hách Liên Tà Nguyệt đánh chính là ý định gì. Đương nhiên, loại này chiến đấu hắn cũng căn bản không xen tay vào được. Chỉ có thể là tạm thời trước nhìn xem. Sư đệ, tới trước nơi này giúp một chút. Ta lo lắng Hách Liên Tà Nguyệt có âm mưu gì. Gia Cát Phi Vân hơi cân nhắc một trận sau đó, liền cho Long Hãn Hải truyền âm. bên kia chiến trường không có Long Hãn Hải cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Cũng chính là tạm thời thiếu giết một số tà giáo võ giả cùng huyết ma mà thôi. Trước phòng ngừa phía bên mình lại nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN